Ta sống lại ở thế giới One Piece, chương 159 Iser vs Rob Lucci. Góc truyện audio.com, chấm, Seagun, súng ngón tay, trong lúc thoát lực Iser nghe thấy một tiếng nói khẽ, sau đó là một cảm giác vô cùng nguy hiểm ập đến, hắn vội vã bắp Haki lên ngực trực tiếp đỡ lấy một chỉ của Rob Lucci. Nhìn Iser đâm vào tường, Rob Lucci nhìn ngón tay nhíu mày. Cứng thật, tên này biết Tekkai à, hơi đau đó con báo kia. Iser đứng lên, liếc qua nơi Robin vừa đứng, phát hiện đã không còn bóng người, lại liếc nhìn cánh cửa đang từ từ đóng lại nói. Đúng là phiền phức, Rob Lucci nhếch khóe miệng nói. Người rất tự tin vào sức mạnh của mình nhỉ. Sột soạt, Iser đốt kiếm vào bao, phủi phủi tay áo nói. Ta khá tự tin vào sức mạnh của mình, nhưng lại không tự tin về thể lực cho lắm. Người biết đấy, và quên mất người không biết. Nhìn thấy Iser đứng yên, Rob Lucci nói. Ngươi chuẩn bị xong rồi à, xong rồi. Iser bình tĩnh đáp lời, bắp Haki vào hai tay, trong lòng thầm nói. Đánh nhau chỉ nên dùng 7 phần sức. Ahata, không biết có thể hạ tên này trong thời gian ngắn không nhỉ? Soru, lướt, keng, tiếng kim loại ma sát vang lên, Iser dùng bàn tay đỡ lấy một phát. Seagun, súng ngón tay, của Rob Lucci, sau đó lùi lại một bước hạ thấp cơ thể, quay người dùng chân quét ngang. Phát hiện Rob Lucci đã dùng. Soru, lướt, đi ra xa, Iser nói. Coi bộ là không thể hạ tên này trong thời gian ngắn rồi. Xoẹt, Iser lập tức xuất hiện sau lưng Rob Lucci, rút kiếm chém mạnh. Tekkai, thiết khối, keng, kiếm của Iser chém mạnh vào vai của Rob Lucci, nhìn thấy lưỡi kiếm chỉ cắt vào da của Rob Lucci được một chút, ngay cả máu cũng không chảy ra, lại nhìn bộ dáng kiêu ngạo của Rob Lucci, Iser mỉm cười, kích hoạt năng lực trái ác quỷ nói. Vạn chàm, vết máu lập tức phun ra, Rob Lucci nhanh chóng dùng. Soru, lướt, chạy khỏi kiếm khí của Iser, dùng tay đè lại vết thương trên vai, Rob Lucci nổi giận dù cách xa vài mét Iser cũng có thể nhìn thấy ánh mắt đỏ rực đáng sợ đó. Lâu rồi ta mới có cảm giác này đó. Soru, lướt, gầm lên một tiếng, Rob Lucci xông tới dùng hết sức đấm thẳng, Iser bắp Haki vào kiếm, dùng hai tay cầm kiếm nhanh chóng giơ lên đỡ một đấm của Rob Lucci, cảm nhận được sức mạnh khủng bố đang đè ép, Iser đưa ki vào cơ bắp để tăng sức mạnh, lúc này hai người đã bắt đầu đọ sức mạnh. Rankiaku, Lam Cước, Iser nghiêng người tránh đi. Rankiaku, Lam Cước, sau đó nhanh chóng liên kết với hạt ki trong không khí, biến mất tại chỗ, xuất hiện sau lưng Rob Lucci, giơ ngón tay lên nói. Sniper Ki, là súng bắn tỉa Ki đó. Một tia sáng bắn thẳng vào người Rob Lucci tuy đã bị Rob Lucci dùng. Tekkai, thiết khối, chặn mất nhưng mà vẫn để lại một vệt cháy đen trên bộ lông màu vàng của Rob Lucci. Ha ha, người xứng đáng để ta dùng chiêu này. Rob Lucci giơ bàn tay lên giơ ngón trỏ ra chuẩn bị tư thế của Seagun, súng ngón tay, nhưng mà ngón tay của hắn lại từ từ co lại cơ bắp trên cánh tay phồng lên. Tobu Seagun, ba chi, súng bắn ngón tay bay, bốn tay, keng, Iser nhanh chóng bắp Haki toàn thân, trực tiếp dùng cơ thể đỡ lấy một viên đạn không khí, Rob Lucci thấy vậy thì liên tiếp búng ra ba lần. Mitsu ba chi, ba lần búng tay, tiếng nói vừa dứt thì ba tiếng, phốc phốc phốc, vang lên, Iser đứng lơ lửng trên không nói nhỏ, này Goro, ông đâu có nói là có chiêu này. Garuda Goro nói, cậu không cho phép người ta tạo ra biến thể riêng à, tôi có nói đến sang năm cũng không hết các biến thể đâu. Thì, góc truyện audio.com, Iser vừa định nói thêm một câu thì đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm, cơ thể theo bản năng nghiêng qua một bên, một lưỡi kiếm không khí trực tiếp bay qua mặt Iser chém thẳng vào vách tường. Suy nghĩ khi đánh nhau là không tốt lắm đâu, Rob Lucci liêm môi nói, nhất là khi đánh nhau với ta. Iser cảm thấy ki của Luffy đang hướng tới nơi này, mỉm cười nói. Cảm ơn đã nhắc nhở. Đao ki, theo tiếng nói của Iser, thanh kiếm trên tay hắn nhanh chóng được ki quấn quanh, Iser lập tức xuất hiện tại trước mặt Rob Lucci, tay phải cầm kiếm chém tới, Rob Lucci cũng dùng. Tekkai, thiết khối, ở hai tay, nhanh chóng đỡ lấy đòn tấn công của Iser. Cùng lúc đó Rob Lucci cũng tấn công liên tục vào người của Iser, tuy là Iser có thể dùng cơn Busoku Haki để tránh đòn, nhưng vì hai người đang cận chiến nên vẫn bị dính vài đòn, may mắn là hắn đã bắp Haki toàn thân nên ngoài việc hơi đau ra thì không có vấn đề gì lớn, vì vậy Iser hoàn toàn bỏ qua việc phòng thủ chuyên tâm tấn công. Rob Lucci thấy vậy cũng nở nụ cười khát máu từ bỏ việc đỡ đòn, dồn hết sức vào sức tấn công. Keng, khoảng vài phút sau nắm đấm của hai người chạm vào nhau, vang lên tiếng va chạm của sắt thép, Iser thu hồi nắm tay, nhanh chóng lùi lại lặng lẽ lau mồ hôi trên trán nói. Sao cậu ta còn chưa tới nhỉ? Robin, tiếng nói vừa dứt thì có một tiếng hét vang lên, nghe thấy tiếng hét, Isara cười nói. Tới, chưa dứt lời Isara bị đấm một cú thật mạnh vào bụng, đâm sầm vào vách tường phun ra một ngụm máu, quay đầu nhìn lại, người vừa đánh bay Isara chính là Rob Lucci, thấy Isara nhìn mình, Rob Lucci nhẹ nói. Kamisori, giao cảo, khốn kiếp, Isara đứng lên vuốt ngực nói. Đau đấy tên kia, Isara, lúc này giọng nói của Luffy lại vang lên, một giây sau Luffy xuất hiện hỏi. Robin đâu, Isara nói, tên Spendum đó đưa Robin qua cách cổng rồi, tớ bị tên này cản lại không đuổi theo được. Luffy nhìn Rob Lucci hỏi, tên này là ai vậy? Isara nói, hắn là cái tên có con bồ câu trên vai đấy, hình như gọi là Lucky thì phải. Tên bồ câu, Luffy bóp nắm tay nói, giao tên này cho tớ cậu đi cứu Robin đi. Nhìn Rob Lucci, Isara lấy tay xoa xoa lòng ngực gật đầu nói. Cẩn thận đấy, tên này rất mạnh. Yên tâm, Luffy tự tin nói, tớ sẽ đá đít hắn. Dẹp cái ham mê đặc thù của cậu đi. Isara nói, tớ sẽ nhanh chóng đưa Robin trở về, chờ tiếp viện tới chúng ta sẽ chạy trốn. Nhớ đánh bại hắn đấy. Luffy nói, giao cho tớ kết chương.